Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, đánh gục, bí mật dưới đáy thanh giang. Một quyền này rất đơn giản, khinh khinh phiêu phiêu, không có bất kỳ kỳ lạ cảm giác, giống như là một người bình thường đánh ra một quyền. Làm sao có thể, nhưng là Giang Vân Phi trong lòng giống giận, kinh hãi vô cùng, này đơn giản một quyền. Phảng phất đã siêu thoát hết thảy kỹ xảo, đạt tới một loại khác thần hồ kỳ thần tầng thứ. Này quyền không phải lực lượng lớn nhất, cũng không phải nhất tinh diệu, càng không phải nhất vững chắc, nhưng là hắn nhưng có loại tự mình cố gắng không tiếc. Kiên quyết tiến thủ, cho dù là khó khăn nặng nề, cũng tuyệt không buông bỏ mùi vị. Trong tuyệt vọng cũng có hy vọng, trong bóng tối cũng có quang minh quyền. Nếu như nói, người bình thường một quyền, còn là phàm nhân chiêu thức, như vậy Ninh Giang một quyền này, cũng đã là tiên nhân chi quyền, gần như cho thần thông pháp thuật, siêu phàm thoát tục, đăng lâm tuyệt đỉnh. Ninh Giang một quyền, thế như trẻ che phá hủy Giang Vân Phi công kích, quyền thế không giảm, chưa từng có từ trước đến nay, cho đến rơi vào Giang Vân Phi trên thân thể, không có bất kỳ thanh âm vang lên, tất cả vây xem võ giả nhìn ở trong mắt, cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Giống như biết rất rõ ràng trên không muốn xét đánh, đã thấy lôi đình lóe lên, tia chớp bay loạn, tự thân làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nhưng lôi chỉ là đánh xuống tới, nhưng là không có chút nào tiếng sấm, trái ngược lẽ thường, bá, mọi người chỉ thấy, Giang Vân Phi thân thể không có khống chế lui về phía sau đi ra ngoài. Cho đến trăm trượng sau, mới vừa dừng lại, một quyền này, là cái gì chiêu thức? Giang Vân Phi cảm thấy sợ hết hồn hết vía, mới vừa rồi một quyền kia cho hắn tạo thành khổng lồ đánh sâu vào. Đưa tất cả chiến ý cũng hoàn toàn đánh nát, ta từ nhỏ đến lớn, cùng vô số cao thủ giao chiến, cho dù là Đằng Long công tử, ta cũng cùng hắn chiến quá, nhưng ta chưa từng có yết kiến như ngươi vậy quyền pháp. Loại này quyền pháp, siêu thoát hết thảy chiêu thức, siêu phàm thoát tục. Phản phác quy chân, Giang Vân Phi trong giọng nói tràn đầy rung động. Mới vừa rồi Ninh Giang đánh ra tới một quyền, phảng phất có một loại đạo nghệ thuật, chính là như vậy đơn giản một quyền, không có chút nào sức tưởng tượng có thể nói. Nhưng là đánh tới lúc, tựa như mang theo một cỗ bao la đại đạo ý nhị. Để cho hắn trốn cũng tránh không thoát, phảng phất đại đạo chí giản, hóa thành một quyền, Giang Vân Phi không thể nào tin. Này tiên thiên cảnh người có thể đánh ra tới quyền pháp. Người cũng là có chút ánh mắt, có thể nhìn ra một quyền này bất phàm. Ninh Giang hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói, một quyền này, chỉ là của ta hơi chút thật tình một chút, tiện tay một kích, không có có tên, tiện tay một kích, không có có tên. Giang Vân Phi trên mặt hiện lên một sắc mặt giận dữ. Chỉ cho là Ninh Giang phải không nghĩ thấu lộ bí mật. Hắn cũng không thấy được kỳ quái, có chút cường đại vũ kỹ, chính là muốn giấu ở trong lòng, khởi có thể nói ra tới làm cho người ta lục lọi. Thấy hắn khuôn mặt không tin thần sắc, Ninh Giang không có giải thích, hắn là 10 vạn năm trước truyền kỳ chí tôn, phong hoa tuyệt đại, tài tình cái thế, lấy chí tôn cảnh chiến đại đế mà không bại, chính là đại đế phía dưới đệ nhất nhân, mới vừa rồi một quyền kia. Hắn bất quá là đem mình từng một chút pháp tắc hiểu được dung nhập vào đi vào. Dĩ nhiên, chân chính pháp tắc, còn không phải hắn hiện tại có thể chạm tới. Chỉ có tới thiên vũ cảnh sau, mới chính thức có tư cách tìm hiểu pháp tắc. Đến khi đó, trong nháy mắt đang lúc liền có thể hủy diệt ngàn trăm dặm. Để cho một tòa thành trì san thành bình địa, hôm nay một quyền này. Ngày sau ta sẽ nữa đòi lại, Giang Vân Phi đã không có chiến ý. Hắn mới vừa rồi không để ý cắn trả, mạnh mẽ đánh ra một chiêu bá vương vô địch, cũng không có thể làm gì được Ninh Giang, nơi nào vẫn không rõ chênh lệch. Hắn thân thể vừa động, xoay người liền muốn ly khai, chúng ta một quyền kia, còn cho là mình có thể còn sống. Ninh Giang lắc đầu. Không có ngăn trở, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại ngay cả Giang Vân Phi cũng không có thể làm gì được hắn. Bốn phía đã nổ tung hoa, thật là không nghĩ tới a, Thanh Vân Quốc lại vừa xuất hiện như thế tuyệt đỉnh nhân vật. Năm nay thiên tài thịnh hội, chỉ sợ là sẽ không bình tĩnh, ta nghĩ một quyền kia. Hẳn là cũng dùng hết hắn toàn lực đi. Hiện tại Thanh Giang công tử muốn ly khai, cũng không thấy hắn có cái gì tỏ vẻ, mọi người mồm năm miệng mười nghị luận. Chỉ có Lý Thị Vũ nhíu mày, tâm thầm nghi ngờ, Ninh Giang cũng không giống như là biết để cho Thanh Giang công tử sống rời đi người a. Lúc ấy hắn không chút lưu tình đồ diệt hoàng phủ gia tộc tất cả cao thủ. Tràn đầy triển lộ ra hắn là sát phạt quyết đoán người. Khởi sẽ như thế, đang ở nàng nghi ngờ trong lúc, chỉ thấy Giang Vân Phi đi ra ba bước sau, thân thể đột nhiên cứng đờ. Thì ra là như vậy, Giang Vân Phi trong miệng mới vừa phun ra bốn chữ. Đã bị tuôn ra mà đến máu tươi cắt đứt, cho tới giờ khắc này. Hắn rốt cục hiểu mình vì sao trong Ninh Giang khủng bố như vậy một quyền sau. Chẳng qua là bị đẩy lui trăm trượng, trên người nhưng không có gì ngoại thương. Một quyền kia chỗ cao minh, không phải để cho hắn xuất hiện ngoại thương, mà thì không cách nào phát hiện nội thương. Ở trong cơ thể hắn, ngũ tạng lục phủ giống như là mất đi cuối cùng sinh mệnh lực. Toàn bộ bắt đầu hóa thành phấn vụn. Phốc đông, đang ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt. Giang Vân Phi thân thể rơi xuống đến trong nước sông. Công tử, Giang gia cao thủ thất kinh. Nhanh chóng phóng đi, đem Giang Vân Phi vớt đi lên. Điều tra sau, bọn họ đều là phát hiện Giang Vân Phi trong cơ thể ngũ tạng lục phủ toàn bộ nát bấy. Không có hơi thở, lần này, bọn họ cả người băng hàn. Giang Vân Phi là Giang gia thiên kiêu. Hắn bị giết, bọn họ những người này cũng muốn gánh chịu tội lỗi. Ngươi lại dám giết công tử. Giang gia một vị cao thủ giận tím mặt. Ninh Giang xoay chuyển ánh mắt. Tinh quang lóe lên, phảng phất lôi đình vọt tới. Lấy hắn thực lực, ngay cả chỉ là một cái ánh mắt, đều có lớn lao uy lực. Vị kia Giang gia cao thủ trong phút chốc, như bị sét đánh, thân thể chợt thoáng một cái. Phun ra một ngụm tiên huyết. Những người khác thấy thế, đồng thời sắc mặt đại biến, mới vừa nói người kia, là một vị tiên thiên đỉnh phong cường giả, nhưng là ngay cả Ninh Giang một cái ánh mắt cũng không chịu nổi. Chẳng phải là nói bọn họ ở Ninh Giang trước mặt, động niệm có thể giết, nhóm các ngươi người nào muốn báo thù, có thể đi lên thử một chút Ninh Giang để mắt nhìn đi. Một cỗ khổng lồ áp lực hướng tất cả Giang gia cao thủ đánh sâu vào quá khứ. Đông đảo Giang gia trong lòng cao thủ sợ hãi, rối rít cúi đầu, không dám nhìn nhau Ninh Giang ánh mắt, ngay cả Giang Vân Phi như vậy thực lực cũng bị giết. Bọn họ đi tới, cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Làm sao có thể, Phó Trinh bị Phó gia cao thủ dắt díu lấy. Thần sắc tái nhợt, hai con bắp đùi cũng đang run rẩy. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được, mình đến tột cùng là trêu chọc một cái như thế nào quái vật. Hắn giống như là một con kiến, ở trêu chọc một con mãnh hổ, mà mãnh hổ chỉ cần giơ lên móng vuốt, là có thể đưa chụp chết. Ta cùng Giang Vân Phi ân oán, nguyên nhân gây ra ngươi, quạt gió thổi lửa ngươi, đáng chết. Đang ở Phó Trinh tâm thần run rẩy lúc, hắn nghe được Ninh Giang nói ra một câu như vậy nói. Nghe vậy, Phó Trinh thần sắc đại biến, lập tức liền cầu xin tha thứ. Phốc suy, nhưng là sau một khắc, hắn mi tâm đã bị một đạo tiên thiên cương khí xỏ xuyên qua. Tiêu mất sinh mệnh, thấy Ninh Giang trong nháy mắt, lại giết một vị phó gia đại thiếu gia. Tại chỗ đông đảo võ giả lại càng tâm thần run sợ. Ninh Giang ngoài mặt nhìn lại hòa hòa khí khí. Hòa ái dễ gần, nhưng là một khi tàn nhẫn, quả thực là sát thần, giết lên người đến không chút nào nương tay, hơn nữa bị giết người, nhưng là danh môn thế gia cùng đỉnh cấp nhất lưu hào môn. Có như vậy bối cảnh ở, hắn lại cũng không hề cố kỵ, đường đường Thanh Giang công tử, oai phong một cõi, như vậy nhân vật đứng đầu, lại sẽ vẫn lạc ở chỗ này, mọi người sinh lòng thở dài. Ánh mắt kính sợ nhìn Ninh Giang, bọn họ hiểu, một viên sao chổi sắp sửa ở Thanh Vân Quốc từ từ quật khởi, từ nay về sau, thế hệ trẻ tuổi, không còn là cửu đại công tử thời đại, mới biến cách, sắp sửa đến, Kiều Y Y, hiện tại ngươi tin tưởng, ta nói những lời đó cũng không có lừa ngươi sao? Ở trong tràng, duy nhất đối với Ninh Giang thực lực có điều giải lý thì Vũ nhìn về phía bên cạnh xinh đẹp mỹ nữ tử. Chỉ thấy Kiều Y Y thần sắc trắng bệch, thân thể mềm mại phát ra trận trận run sợ, nàng một câu nói đều nói không ra miệng, không có bất kỳ muốn cùng Lý Thị Vũ đấu võ mồm ý tứ. Lúc trước lúc, nàng cảm thấy Ninh Giang là cuồng vọng, tự đại, vì vậy đối với Ninh Giang ấn tượng ác liệt, khinh thị cho hắn, cho tới giờ khắc này, nàng phương mới phát hiện, Ninh Giang thân ảnh là cao lớn như vậy, cao lớn đến muốn cho nàng nhìn lên, Lý Thị Vũ, nên đi, Ninh Giang thản nhiên nói. Hắn cũng không có ngốc ở nơi này vẫn để cho mọi người vây xem ý nghĩ. Dạ, Lý Thị Vũ gật đầu, biết điều một chút đi tới băng mãng bên cạnh, nhìn này ở Ninh Giang dưới chân không dám nhúc nhích băng mãng. Trong lòng càng phát ra kính sợ, lên đường, chờ Lý Thị Vũ trên băng mãng sau, Ninh Giang miệng phun yêu ngữ, chỉ huy băng mãng gầm nhẹ một tiếng, khổng lồ thân thể ngắt một cái. Tiến vào trong nước sông, hắn hơn 30 trượng thân thể giống như là một chiếc thuyền lớn. Lấy một cái kinh khủng tốc độ bơi đi, nói cho ta biết, này Thanh Giang dưới có cái gì không thiên địa kỳ vật. Ngươi là làm sao tiến hóa? Ninh Giang ngồi xếp bằng ở băng mãng rắn trên đầu, dùng Lý Thị Vũ nghe không hiểu yêu ngữ hỏi. Băng mãng gầm nhẹ liên tục, đối với này người trẻ tuổi nam tử. Hắn theo bản năng trên liền cảm thấy một loại sợ hãi. Không lâu sau, Ninh Giang nhận được mình muốn hết thảy, cùng băng mãng trao đổi trong. Hắn biết được Thanh Giang dưới thật có một chỗ kỳ dị chi địa. Này băng mãng hay là tại nơi đó, có thể tiến hóa lột xác, có thể làm cho phân thủy mãng lột xác thành băng mãng. Nơi đó tất nhiên có băng thuộc tính kỳ vật, nói không chừng có thể tìm đến ta muốn thái âm thần tinh. Ninh Giang ánh mắt chợt lóe, lần trước hắn ở yêu vụ sơn mạch nham tương trong ao. Tìm được một khối thái dương thần tinh, hôm nay chỉ kém một khối thái âm thần tinh, là hắn có thể dung hợp âm dương, tu luyện nhật nguyệt thần đồng. Nhật nguyệt thần đồng, đây là một loại tương đối kinh khủng đại thần thông, ngay cả hắn cũng vô cùng để ý. Bất quá, nơi đó lại có linh cảnh yêu thú, Ninh Giang nheo lại ánh mắt. Cảm thấy có chút khó dây dưa, lấy linh cảnh yêu thú thực lực, bây giờ còn không phải hắn có thể đối kháng, trừ phi hắn đại nhật lưu ly kim thân có thể theo đại thành đạt tới viên mãn, hoặc là tu vi theo tiên thiên hậu kỳ đạt tới tiên thiên cực hạn. Như vậy hắn liền có tư cách vượt cấp chiến linh cảnh. Coi là, chính là không nên phức tạp, việc cấp bách, đi trước đan vương cấp quan trọng hơn. Không biết Ngụy Yên Nhiên trôi qua như thế nào. Ninh Giang trong đầu nghĩ đến cái kia băng sơn nữ tử. Ngụy Yên Nhiên bị Đan Vương Cốc bắt đi, đã đem gần nửa thâm niên. Ngụy Yên Nhiên là ta Côn Luân người. Đan Vương Cốc nếu để cho nàng có nửa một chút lầm lỗi nói, đừng trách ta đại khai sát giới. Về phần này Thanh Giang, chờ ta tu vi càng tiến một bước sau, lại đến nơi đây thăm dò. Hết chương.